Trường Sinh Đảo, chương 50, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49 Thanh kiếm có thể ớt cái đưa nát và vật Trung Quốc trên DPHCBNH một tòa tháp trung tâm thương mại Rissasbem WKT. Stella, em nghe đi Pai, một cô gái mới mái tóc đơ men dài, vóc dáng nhỏ nhắn trong bộ trang phục bà cuống lụa ôm sát lơ vị cơ thể hoàn mỹ, hòa mình vào bóng tối trong một góc nhỏ khuất đi xôi market tê nhắm nghiền khẽ nhíu nói vào điện thoại Ri. Khó ai có thể ngờ được cô gái nhìn mà mít nh hát khả in yếu ớt này là si là một trong ba ngừa phi mại dần nhấm GVT trường sinh đà mô hiện tả sai. Queen thứ hai, Sauron, bại hổ báo về tìm đế cực kinh rồi. Bên kia đi sật vu đi xây vang lên tiếng nói đê bê ẩm mặc của một cô gái khác. Anh ở gì thế nào, đôi chân mày của Sauron có giãn ra, khóe miệng tràn ngập thiếu ý nhàn nhạo. Dịch KT tốt, Stellar DDZAP ngã sầm gọn cô bia đắc xây không phà soi lúc đẹp buôn chuyện. Có DK Kiều thực nghiệm đế, cảm vô vẫn còn vài thi ô mà chúng ta không biết. Sauron không DDZAP nhưng Stellar vẫn cài chem nhận được ý hỏi rất rõ ràng. Cụ thể nha khi trở về chị Lex sẽ nói sau, có vẻ như cô ta vẫn không muốn biết mấm. Stellar thở dài nói, cũng tốt chúng ta cũng đi Pao có muốn bị yêu coi là thế thân của cô ta. Sauron cứ suy nhẹ nói, đầu bên kia bắt đơ mà su chậm mặc đê lờ dược một lúc, bên chỗ em sao rồi? Stellar tiếp tục nói, đã ba sát đê vị dược toàn bộ người tuy của thiên giới ở Trung Quốc chỉ ô còn một đi pa ối tượng cuối cùng này thôi. Là Desbabu não rồi phải Pai không? Em cẩn thận một chút, điện thoại Pai ngưng bặt có vẻ hai cô gái đều không có nhiều chuyện để chưa nói. Sauron vẫn thong thả dô đê chúa cuống đi có. Cô đắc sang chơi đem ợi, bỗng có tiếng bước chân nặng nề vang lên từ dưới cực xu thang, một thiếu niên với gương mặt thư sinh nho nhã, mặc một chiếc áo trắng đặc trưng của trường phổ thông cùng cặp mắt chữ XT kính che lấp đôi MAGAVTWGYC SUA PHCT hiện. Cậu ta mở chiếc cửa tum bà mông say pát DBA Han dìm bước ra, dáng ngờ Gavi rong ròng cao nhưng nhìn qua cực kỳ yếu ớt. Nhìn bề ngoài chẳng ai có thể vi liên tưởng thiếu niên này DC quến một tu chân dài ầm hùng mạnh. Đây là đối tượng thuộc thiên giới cuối cùng còn sót lạc chi. Sauron và ám sát bộ hành Des bỗng quá nhanh chóng toàn bộ ngừng bi của thiên giới bị đơ đã ầm băng băng. Cô gái do Gen Bakic T về, tiết lộ đô liều bịt xử lý trong vòng một ngày, và hoàn toàn không hay biết gì về tình trạng của nhau. Tuskayam bọn họ đan nều khai ra một Des Blue mối chung, thiếu niên thọa lít nhìn vô cùng yếu ớt kia là ngừa kỳ cờ dầm đầu bọn họ tạm si nhân giới. Đến rồi, Sauron khẽ nói vào DD diện thoại bi, Mas BNH chứ, Stellar cũng hỏi ngá lần gọn, tu vi nguyên anh hậu kỳ tương đan nương với 19. Sư ích mạ dinh cứu, Sauron yên lặng một chút rồi nói, làm phiền em rồi, không có gì, Sauron Kuski thả lần nhiên rồi ngắt BT liên lạc BC, thiếu niên với dáng vẻ yếu ớt thấy KT bạm vi kia dừ linh như không hề phát hiện có người xa đi xung quanh, nhắm mít chem Mas BT cài ôm ư xong một chút rồi vung hai tay lên. Một pháp khí hình chiếc gương lớn xua mít tê hiện trước ma chữ XT hắn tỏa ra linh quanh nhàn nhạt. Khi chiếc gương lớn xuất hiện, không khí vốn nóng rực trên sân thượng ngày hè này đê mây chột nhiên trở lên dị sâu mắt lạc thừa ao ninh, từng làn gió nhẹ số hiện mang theo linh khí khiến con người Nita thư thái dễ trị sa đô thổi qua. Rồi không gian chợt rung đi sộng chiếc gương phàm chiến lên khỏa ong không trước mắm BT thiếu niên hư ảnh một DKK bồ diễn giả, đôi ma sầm uy nghiêm lóe lên những trưng quang mang thâm thúy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở gần DMF xó nhưng Sauron vẫn không nhìn rõ DHG mượt chân dung của lão, dư linh như có một lớp vũ khí che phủ đi tờ him nhìn của cô. Nhưng cô vẫn lặng yên DKK ứng đó, kiên nhẫn chờ hấp đợi. Tham kiến trưởng môn nhân, thiếu niên cung kính hạ ép mình cúi đê mầm du nói, thành đơ mẹ ga vô tử có tin gì của băng nhi truyền về không? Giọng nói ở viêm ở ga vm như sấm phát ra từ hư ảnh trong gương, nhưng dư ao ninh như chỉ yêu vang vọng trong phạm vi sân thượng này. Nếu không thì chắc KC ngừng di dân ở dưới DKK á mừng dơn vì tưởng chờ suy SKKP mưa. Trưởng môn sư huynh tiệt rô thư đai hỏa lên thực nghiệm đòa sco đế cược 3 ngày rồi, ta ác xem thờ di chưa có tin tư FC gì truyền về có lẽ là do cấp em chế trên đê chòa VL. Thiếu niên yếu ớt kia lạ ni không hề bịch chấn ẩn đan động chút nào bởi âm thanh như SPHCM nổ bên tai kia chỉ ô cung kính thưa. Lão đạch cô sĩ lét trong gương trầm ZM ngâm một lúc rồi nói, nếu một ngày nữ va, không có tin tứ lích gì của băng nhi, ngươi lập tướng trở về DMXC. Tạ soi sao vậy, thiếu niên nghẹ lích nhiên hỏi, Bà John Tôn có linh cả em không hay về việc này, truyền tấn ồn phù ta đưa mưa cho băng nhi, dù vượt giới cũng có thể áp truyền tin tư ác đi ược. Con bé lạ ski là người ni cờ lần thận, giọng nói vẫn vang vọng nhưng ẩn ập en có chút lo la ca căng. Nhưng ông ta cũng không dám nói chắc chắn điều gì, mỗi tu chân giả ly của không linh kiếm phái ra ngoài hành đêm mờ bộng đê vịa rìu có một ngọn đèn bảm mạng, nếu tử vong thì đoàn sẽ tắm. Nhưng đê dê sàng này tất sai cảm các đi kèn bản mà in đê gà vều vẫn còn sáng nguyên. Thật khó mà nói rõ tình hình, trưởng môn đai vừng lo tu vi của ta dù không bà gang ngài nhưng ở nhân giới này cũng thuộc tầng lớp đê xê cuối nang đê mờ gà vô. Ta sẽ ở lạm bi đê chờ di tin thư lát dê xê của tỉa cô thư. Ngài DMG vang thơ oi kỳ DDG ột phá lên hợp thể chưa kỳ, xin đi ưng phân tâm. Thiếu niên vội vàng nói, Sauron nghe đến đây thì cặp mắt vẫn nhắn mờ nghiền khẽ nhíu lại y một chút. Không ngờ môn chủ của không linh kiếm phái là VD DMG-XT-DPHP ến hợp thể ác kỳ. Thật sự dân lát GT mại Ken NH, tu chân giảm DXIS theo con đưa ường tu luyện khác với DXK số các siêu năng lực ra của trái đùa KKT, họ cưỡng ép luyện hóa năng lượng vào trong cà ri tại bao cơ thể ép, vì thế rất khó DLagong DX bếm xem sự ít mã mic NH của một tu chân giảm như thế nào, nhưng DGA vải bài khái có 8 cất KP bậc chính như sau. Luyện khí kỳ, nhập môn tương đơ xương với ngờ Gavi sử dụng đa phược 3. Sức VC mãi panh cứu, chốc cơ kỳ, vượt qua DB ực lần ồn phong hỏa đê cha giả phi kiếp cơ thể áp đập cực cải kỳ tạn đô sẽ tương DK ương với ngờ Gavi sử dụng DB ực 5. 7. CKC mãi dân cứu, cũng là DDG ẳng cơ yom hiện tả sai của thờ đần tiễn. Sau DG xó lây ôn lượt là kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ, đã ai uy thừa kỳ. Mỗi cấp tương đương với sử dụng DT đủ ước thêm 5, CPHCC mãi panh cứu. Nhưng cũng không thể đem mong đếm bạc quyên số liệu, ngoạm vi trường ngừng bi có con mắm chân lý như kinh còn là CDPHP nói chính xác xương BC chiến đua hiệu của một tu chân giải quẹt thật rất khó. Vì họ còn nhiều thủ đoạn cổ quái khác nữ VA lúc giao chiến. Thêm nữ LIA là khá ép năng sử dụng QQIPA tăng lên 3. Thì sư FC mại panh sẽ tăng lên gấm DHG môi gấp 3 tùy vào thiệt đúc.BT của từng người si. Trên 10, sư FC mại Ken NHQ, mỗi lần linh nhích lên đem mực 1 đê vị ơn vì sư ác mạ lán sẽ tăng gấm 2 lập. Trên 20, là 5 lầm mỗi đi pa ơn vị ly. Trên 30, là 10 lần, chênh lệch thật sự rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu môn chủ không linh kiếm phái thật sự đô liệm đê chuyến hợp thể y kỳ vậy sư ga VC mạnh của lão cũng đê vị giờ si y khái bằng với ngườm bi có thể dô sử dụng 25. Sức mạ ơn cứu, thật sự là ho một cái cũng có thể giết hết nhỡ sang thiếu niên thiên tài trên thực nghiệm Dermesbo. Đặt BT đưa yến mức DMG vộ đắc xó thật sự DHG mã bà nồng thật trong mà sót ngừa bi thừa quyên rồi. Giao chiến giữa ba nhữ mông kẻ ở cấm GVP DBO như vậy, lỡ tay hủy một thành phố của nhân loại si cũng là bình thường. May sao, không gian ở trái đấm không thể chỉ ru được sư ốc mạ chữ XNH quá lớn của những kẻ đó, nên sẽ sinh ra phản ứng bài xích các mảnh không gian băng hoẹ ly sẽ không ngừng công kích lên họ nếu suốt KT hiện. Hành tinh này cũng có những kháng thể ô của nó. Nếu có gì PHC vật có thể ép uy hiếp đan nến sự tồn tại gì của nó suốt xây hiện dĩ nhiên là bịp diệt trừ. Sư lát GC mại dần bài xích này đến từ cứu, vậy nên chống lạ la ghi nó là không thể sầm. Giống như mặt trượt ri tỏa ánh nắm ơn cho muôn loài ai cũng có thể asa đê lờ dược hưởng, con ngừa mi còn làm ra như ích căng công cụ đuệp khai thác năng lượng này. Nhưng mặt trời y mà giáng vào một ai thì kẻ DHG mó chắc chắp pen phả di chết. Chống cự làm sao đô ly ực lực lượng của tự nhiên mà on như vậy chứ? Quay trở lại chư si sân thượng của khu trung tâm, Sauron DGL giang nhíu mày. Không phải uy vì cô sợ hãi môn chủ của không linh kiếm phái. Mà là vì nhân vật cơ hai bậc này, bạn bè, ngược pi quen của lão cũng sẽ không yếu. Nếu họ phát hiện ra kế hoạch QCH của kinh, bọn họ có sự chuột BN bị sầm trước cùng chấn thủ, duy trì thông đê cha dợ bô thì việc phá hủy con đơ sờ mông này có lẽ sẽ có chút phiền phưa gióc. Được rồi, ta tin tưởng ngươi, nhưng nếu phát hiện có đi dì lim gì bất KKT thư ao ninh, lập thư ga VC trở về DPHC ó. Ở tiên giới ta vẫn có thể đi xe áp em bà cô cho các người pai hơn. Môn chủ không linh kiếm phái thở dài, phấp phơ lát dê tê tay rồi biến mất. Vâng thưa trưởng môn, thiếu niên cung kính đê la gáp sau thu lão uy linh lực dồn vào chiếc gương. Mấp đa phi linh lực vận chú ý dần, chiếc gương trở lại uy thành một mà linh tỉa dâu kính bình thường, hắm sơ hai vào trong túi áo khoác rồi nhếch môi cười si khẽ. Đoạn ánh máu hướng về chỗ Sauron Deepang Asnavidp, là LDNH giọng nói. Nghe lén đi ủ rồi chứ, thực sự của tu chân giả Nguyên Anh kỳ thật lợi hạ xa đi. Sauron bước ra với nụ cười vi ngọt ngào đem áp, dù cô cũng hơi có chút bấm bê tê ngờ vi. Không, khả vít năng ở hiên thân của ngươi thật sự dơ ca tê tốt. Chịch là như ăn đê là giợt gió linh lực vừa rồi có đôi mi chem không đê mét súng, thổi đến chỗ ngươi quá tim BNH lặng. Gió này mang theo pháp lực của ta, chuyển giòn đê vi ổng không theo quy luật của thế giới này. Nói rồi Hax liếc nhìn Sauron đùa này thâm ý, nhưng đuyến chỗ ngươi thì quy luật lạc kỳ được sa PHCP xếp lạ mi. Nói vậy là ngài phát hiện ra ta từ sớm, Sauron vẫn đôi yểm nhiên với nụ cười uy hòa khí, ta muốn xem ngươi có thể dở cho gì. Nơi này đai hỏa Dega vượt răng trận pháp phòng ngự trừ khi hại đê vị ực ta, nếu không đan nừng hòng ra khỏi đê cha tây. Thiếu niên đi sược gọi là Thanh Đa Sa Ảm Xô từ cửa Gavi lạ do nói. Không gian xung quanh hắn chợt rung đê tê đú ổng, một thanh chứa ánh kiếm cổ xưa lập lòe xua việt hiện tỏa ra quang mang chói ma sót, thanh thế khiếp nhân. Hình ải panh chỗ hai ôn có phơ vít đần vặn vẹo, rõ ràng là vì ngực kỳ này đi pa á đạ ai đê cha tến mưa PHCC độ xưa sắc mạnh giới hai ôn ở thế giới này. Thế giới chịt đúc chất BP nhận xưa PHPC mãi canh nhỏ hơn 20, kiêu đế cược phép hiện diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thiếu niên cùng thanh cổ kiếm vẫn không bị ích bài xích chứng tỏ tu vi của bọn họ vừa sát mỹ có thể chấn ép nhận được của không gian. Ở cấp độ này, một kiếm chém ra thì tòa nhà cao tầng này chắc chắn bịp ca sót thành hai nửa. Sauron không nói gì thêm, chìm cửa la ghi khẽ gỡ chiếc bông tai xuống, thước này sau khi được gỡ ra cũng tỏa ra như âm tinh thệp màu xanh nho nhỏ nhìn như DKKM DMX xóm với tập viên xuống BT càng lúc càng nhiều, cuối cùng tổ hợp thành một thanh kiếm kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ nó chỉ có cán kiếm bằng kim loại gì đó nhìn không rõ, nhưng khi bao kiếm với tạm dô hình đôi cánh phượng hoàng mở ra, một lưỡi kiếm hình thành từ những tinh thệp màu xanh xuống BT hiện hình dạng cong cong tựa như một thanh katana dài. Thanh kiếm xua DGT hiện một cách nhẹ nhàng, không thanh thế, không tiếng đa sao, trực tựa như có một sức mại KNH kỳ lạ xa hút cả dô ngàn chú đê la gầm đế, cóm vào dần dây pan hình thành lên lưỡi kiếm trong lặng yên vậy. Nhìn qua lúc này có phần giống như sang thanh kiếm bằng les mà các robot của quân đê trội trái đi ấp hay cầm. Phượng Hoàng chưa ong sinh kiếm, thiếu niên biến sắc rồi. Có thể không biết cô gái này là ai, nhưng tướng Delaga Phi bảm bô vật của trường sinh Deviatgo nổi danh đế kìm GVNH đổi kích NH. Tập PHPT cặp đều là những thẩm khí cơ díp bậc nghị thiên, cho hù ha sầm có tu vi chả viết đầm đu liến bức KKC tường ngăn cách thế giới cũng không dám chính diện đối kháng. Đúng vậy, Sauron nhẹ nhàng chạp lờ oi. Thanh đoạ mô tử giật mình kinh hãi bởi giọng nói này không ngờm lạ bi từ sau lưng ham GVN vang lên. Tốc độ thật khủng khiếp, thậm chí GRPHPNH lưu lại si đằng trước vẫn còn chưa có tiêu tán hoàn toàn. Rồi tiếng leng keng của kim loại ski vang lên đánh thư lát GC Hassan trong cơn sợ hãi, thanh phi kiếm không hiểu ga vu vì sao lạc pi rơi xuống như không còn sức KKC mạnh gì nâng đê li ở. Dù nó vẫn đê cha đang ở trong trại pang thái hoàn Hasko, Hà Lán ngạch mặt ra nhìn, nhưng đê mép rồi mắt khiếp hãi là ác si ánh lên vẻ không thể đơ tin tưởng đa phược nhìn xuống vùng bụng nơi đa phang phát ra những tiếng nổ tanh tách. Nguyên anh với hình dạ nang giống Hazin hồi nhỏ như đợp cốt căn nguyên của sư sắc mạ vi anh, nơi cung cấp linh lực mạ men hát mẽ cho gã đan nang phát ra từng tiếng nứt tê vỡ thê thả ầm tan thành bụi phơ đần. Thậm chí còn không kịp hét lên một tiếng. Điều làm Hazon càng thêm tuyệt vọng là vốn dĩ xa Nguyên Anh là bà mạ viêng của hắn, anh hủy thì ngừa ga vi mất, nhưng bây giờ Nguyên Anh đã tan tành, mà Hanizen vẫn còn sống, không hề thấm di đắc sau đê ly ớn gì, chỉ ly có xích KC mạnh hoàn toàn biến mê KT trở thành một người suy bình thường năng. Cải cầm giác này còn đê la gao khổ hơn cái chết, tư thái siêu việt nhìn xuống chúng sinh bị ớt một chiêu này phá hủy triệt để. Has thậm chí còn không thốt được tiếng nào DDG phát tiết cả SBM xúc của mình. Cú sốc này quẻ lét thật quá lớn, Sauron nhìn thiếu niên đô liếng đơ mó chết lặng mà cũng thờ nờ mờ thở phào một hơi. Hoàn hạ yua, may mắn nhân lúc hán ồn ngại ôm nhiên dùng tốc độ nhanh nhất tâm GVN công, nếu không có lẽ không tìm kết thúc dễ dàng như vậy DMF sược. Tù chân giả di Nguyên Anh kỳ đoã là tồn tạ đi DMG vìm GVNH cao ở thế giới này rồi, muốn ba KKT sống quài pa thật rất khó. Dù vậy, cài ôm ư phinh được tâm trẻ dinh có chết cũng không cam tâm của Hax, cô lạ ly nói. không cầm nghe ắc nhiên như vậy, chấm hẳn ngài của đi cả biết phượng hoàng kiếm của ta có thể cam dê vê tê đê đê dê vít mọi vật mà chủ nhân muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên mặt xám như cho tàn nhưng cũng mãi panh mẽ gật Dulia Bu một cái, trong đai hôi mắt vẫn tràn ngập sự khó hiểm dê vê u. Thật ra DMX siêu này chiệp là một phần, thanh kiếm này có thể ghép KKKT mọi thước, chỉ lét cật tôn ta có thể lét nhìn và hiệp cu đê la gược. Cũng tư vi DC là nếu ta muốn cắt mạm BCH máu của ai DPHCO thì chỉ có mà PHCCH máu của há lần bị ích đuôi sót thôi. Sauron đột nhiên lạ sai biến mất sát rồi Bernard thình lình sốt sót hiện trước mắm BT thiếu niên, thanh kiếm lạ VA vung lên một lần ẩn nữ đa. Thanh kiếm này kết hợp với tốc đê cao như quỷ mị nhờ na khống chế phong nguyên tố của cô. Thật sự là tuyệt phối, ngươi vừa làm gì ta? Thiếu niên kinh hãi, Hassan đã nhận ra có DT đũ yểm không DC cuống khi thanh kiếm kia chém qua não bộ của mình. Cả rầm rác của hắn với không linh kiếm phái tình nghĩ pha với sư huynh đê vệ dệ trong môn phái đê lờ đang giờ viết đần giờ linh ta biến. Thậm chí cả ly sự kính sợ với trưởng môn, sự lo lá gang cho cháu gái đạm băng băng cũng đập bang nhạt giờ PHCN đai uy. Ta DPHPA nói, chỉ dần là vật ta có thể ly nhìn và hiệt vụ DHG mược đều có thể ca vít kẹp cả ly sự trung thành của ngài. Không thể nào, thành đưa ảm xô từ ôm đầm GVU dên la thống khổ, Hazon muốn ngăn chặn sự biến mất sai của những cải pam xúc ơ gì, nhưng không thể vi chịp vô lực nhìn các mảnh tình cả vít đầm quan trọng trôi đê chít sầm sầm. Thêm niễm ra, đô liền nghĩ sầm DBN tự sát. Thanh kiếm này của ta còn được gọi là trừ sang sinh kiếm, ngài biết nó nghĩ ba là sao không? Kẹp cả cái chết đô liang gặm nhớ giom cơ thể nha ngài, ta cũng ca dô được. Sauron vẫn dùng thái độ nho nhã quỷ lần trừ ác nói với chất giọng ngọt như đê đê dê ơ tuyên. Nhưng đê bến tai thanh đạch cô tử, Hany dần có cảm giác chẳng khác gì bị một đê bám kim từng cái một đê mờ gờ vâm giật giòn giật bn từ tai lên tới não. Không thiệp nào, đê là đê a sa nhìn đợp cược cái chết. Hắm thều thào nói, rồi đột nhiên như bừng tỉnh tâm tình lập tức quy si lạ ri trở lên kích đập cộng nói lăng loạ giòn sải pa. Ta hi ác sau rồi, thả cô nào ngươi luôn vào phi nhó pem mà hai con ma kích tê đắc xó. Ngươi đơ mã từng đi pai qua Phật giới. Đột nhiên mọi âm thanh ngưng bặt chỉ ô một tia sáng lóe lên thiếu niên này lập thư y bác trở lên đồ ờ đãn, đi pa ôi ma kích tê dạ si ra. Xin lỗi, ngài biết quá nhiều ta buộc phàm si KDZT DKK ức đuệ lán ký ư gióc này DDG. Giọng nói nhẹ nhàng của Sauron vẫn vang lên, nhưng thiếu niên tâm DBA xám như cho tàn. Lúc này chút dũng khí cuối cùng đi Pius tự sát Havian cũng không còn. Sao rồi, giọng nói Decha giả PHCM Matrix của Stellar tiếp tục vang lên trong Decha diện thỏa Axi. Hỏi DGA vượt rồi, nhưng có lẽ kế hoạch trước phải kỳ hoãn là oi. Sauron nói một cách bấu đoát ca xê dĩa xa. Tạ phi sao vậy? Stellar vẫn bình tĩnh GVNH hỏi. Bên kia thông đê đê gãi bao, ngừa đi chất thủ là một con khỉ di đa xa, rất bt mại ôn, cực kỳ mại panh. Sauron cứ si khổ nói, sau đi ó cảm hai cùng trầm mặc, cách chương.